Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2047, chương 2047, hỗn loạn thương khung liên minh. Nhìn lấy lòng đất thông đạo thật lớn như thế, vừa vặn có thể ẩn tàng đại lượng quân đoàn, cái này khiến Lý Minh càng thêm kinh hỉ. Biết, ngày mai ta tự mình dẫn đội khống chế nội thành khu vực trung tâm. Đến thời điểm còn cần càng nhiều ngày hơn mệnh người chơi tiến vào trong thành, trợ giúp chúng ta triệt để đánh lui nội thành tất cả địch nhân. Dạng này mới có thể an toàn cầm xuống Hòa Bình Thành. Hoàng Triều Lang Huyết nói ra, chúng ta tới trước thương lượng một chút, như thế nào tiến hành ngày mai đầu đạn bố trí. Lý Minh cười gật đầu nói, nhìn đến địa đạo này tình huống, Lý Minh liền có thể căn cứ hiện tại địa hình tiến hành kỹ lưỡng hơn chuẩn bị. Bọn họ ngay tại trong địa đạo kỹ càng thương nghị, thời gian chính đang nhanh chóng đi qua. Một đêm thời gian, toàn bộ Hòa Bình Thành tuy nhiên không ở vào trạng thái chiến đấu, nhưng là một trận bão táp lại sắp đến. Nội thành các người chơi chính đang hưởng thụ khó đắc hòa bình thời gian. Thế nhưng là ở ngoài thành các nơi khu vực, bốn đại liên minh các người chơi cũng đang khẩn trương chuẩn bị. Đầm lầy trong địa đồ, căn cứ Ma Tôn quân đoàn tình huống bây giờ thiết lập bẫy dập kế hoạch đã toàn bộ xác định. Công tượng sư các người chơi ngay tại hướng về đầm lầy địa đồ tụ tập. Đợi đến không điểm đến, Khôn Thiếu cũng đã đem Phượng Ngô Sơn Mạch triệt để bình định. Xác định toàn bộ trong địa đồ trừ Cửu Châu Phong Vân các huynh đệ bên ngoài, liền lại không hỗn độn trận doanh các người chơi tồn tại. Ba tòa cảng biển lãnh địa đã triệt để bị bốn đại liên minh tiếp nhận. Ba tòa nội thành từ mấy trăm ngàn người chơi ngay tại đóng giữ bảo vệ đô thị. Mà vịnh biển bên trong là chiến hạm ngươi tới ta đi. Lít nhà lít nhít phân bố tại vịnh biển bên trong. Vịnh biển bên ngoài bao la trên đại dương bao la. Lưu Lạc Chân Trời đem mấy trăm tàu chiến hạm chia làm 50 cái tiểu đội. Mỗi một đội một chiếc ngự phong chiến hạm xuất lĩnh, đem to lớn vùng biển địa đồ chia làm mấy chục cái khu vực, giao cho những chiến hạm này tiểu đội thay phiên xem xét. Càng nắm chắc hơn chiếc ngự phong chiến hạm tạo thành hai cái thăm dò tiểu đội, tiến về càng viễn hải hơn vực tiến hành tuần hành. Một khi phát hiện có địch nhân chiến hạm tồn tại, liền lập tức xông đi lên tiến hành giết chết. Trên thực tế, từ theo xế chiều hôm nay cảng biển đánh lén chiến sau khi thành công, địch nhân chiến hạm liền bị đuổi giết 7-8 phần, tăng thêm Lưu Lạc Chân Trời phái ra hạm đội tìm kiếm phụ gần hải vực, không ngừng tìm tới từng cái thương khung liên minh lâm thời cảng biển khu vực. Ngự phong chiến hạm không giảng đạo lý xông đi lên, thuần thục đem đối phương chiến hạm toàn bộ đánh cho tàn phế. Thậm chí ngay cả rừng sát ở cảng biển lên chiến hạm đều bị bọn họ đánh cho không có chút nào chiến đấu lực. Thương khung liên minh hiện tại đã là quần long vô thủ. Đối mặt địch nhân biêu hãn thế công, bọn họ không biết nên làm sao bây giờ. Rất nhiều cảng biển khu vực phía trên các người chơi mắt thấy hạm đội địch nhân đến, thừa dịp cảng biển còn không có bị công kích thời điểm, liền không quan tâm tranh thủ thời gian bên dưới đi. Kết quả là, đến tối cái này thời điểm, phương Bắc đường ven biển phụ cận hải đảo bên trong, liền lại cũng không nhìn thấy hỗn độn trận doanh cảng biển tồn tại. Lưu Lạc Chân Trời trước đem đường ven biển phụ gần hải vực vững vàng trưởng khống xuống tới. Ngày mai ban ngày, hắn đem lần nữa mở ra một vòng mới tuần hành, đem phong bạo hải vực cùng tòa kia long tộc hòn đảo tuyến đường đi đả thông. Từ đó đem đại khu thông đạo cũng triệt để trưởng khống xuống tới. Như thế tới nói, mới xem như hoàn thành Lý Minh giao cho hắn nhiệm vụ. Khôn Thiếu bên kia đã phái ra một đội 20.000 người tinh nhuệ thích khách quân đoàn, làm đếm đường đi theo Phượng Ngô Sơn Mạch phía đông xuất khẩu tiến về Hòa Bình Thành hỗn độn trận. Doanh địa đồ, mỗi một con đường phía trên đều có đại lượng Cửu Châu Phong Vân các người chơi trợ giúp dẫn đường. cũng trợ giúp những thứ này thích khách yểm hộ thân phận. Trước đem địch nhân địa đồ xác minh một bộ phận, vì ngày mai đại bộ đội tiến công chuẩn bị sẵn sàng. Lúc này Khôn Thiếu thì ở vào tới gần phía đông xuất khẩu một tòa trung cấp thành thị lãnh địa bên. Trong, tòa thành thị này nguyên bản thuộc về Thương Khung Liên Minh một tòa hậu cần trụ sở. Phụ cận đại lượng sơn mạch cùng trong rừng ẩn chứa phong phú tư nguyên. Trước kia là vì cô Nguyệt Hàn Tinh cung cấp tài liệu trọng yếu lãnh địa. Bây giờ tòa này lãnh địa bị chiếm lĩnh về sau, đã đổi tên là Khỏe Mạch Hoa Thành, làm bá thiên minh tại Phượng Ngô Sơn Mạch thứ hai trung tâm thành thành phố. Về phần tại sao mệnh danh là Khỏe Mạch Hoa Thành, đây cũng là một xí nghiệp cùng quảng bá đoàn đội đạt thành hợp tác. Đương nhiên, tòa thành thị này quy mô cùng ảnh hưởng kém xa ba tòa cảng biển lãnh địa. Cho nên hợp tác phí dụng chỉ là hơn 30 triệu. Nhưng là đối với Khôn Thiếu tới nói, trước kia hắn tại linh giới bên trong đơn thuần nện tiền không nhìn thấy hồi báo. Từ khi theo Lý Minh về sau, mới rốt cuộc hưởng thụ được chơi game kiếm tiền niềm vui thú. Dù cho chỉ có hơn 30 triệu, hắn cũng là phi thường hài lòng. Phụ cận tư nguyên đều xác minh à? Khôn Thiếu đứng ở trên thành lầu, nhìn lấy trong bóng đêm Phượng Ngô Sơn Mạch địa đồ, trong miệng khoan thai hỏi, các huynh đệ vẫn luôn tại bốn phía điều tra, chung quanh tư nguyên đã xác minh 7-8 phần, nơi này tư nguyên quả nhiên phong phú, so với Thiên Tâm Thành đều muốn cho lực rất nhiều đây. Một tên cao tầng quan chỉ huy cười hồi đáp, rất tốt. Từ giờ trở đi đại lực thu thập tư nguyên, về sau chiến đấu cần tài liệu hội càng ngày càng nhiều. Chúng ta không thể luôn hướng Minh Ca thân thủ đi muốn. Cũng đến chính mình động thủ, Khôn Thiếu nói ra, Minh Bạch, tiên phong quân đoàn đã đến chỗ nào? Khôn Thiếu tiếp tục hỏi, năm tuyến đường bên trong, trung gian tam điều không sai biệt lắm đã nhanh đến Hòa Bình Thành lãnh địa ở mép. Lại hướng phía trước chính là thông hướng Hỗn Độn Đế Quốc lưng núi phòng tuyến. Chỗ đó chỉ có một con đường, không có gì có khác thông đạo. Một tên khác quan chỉ huy lập tức trả lời, mau chóng biết rõ ràng ngọn núi kia sống lưng tình huống. Chỗ đó chính là chúng ta tiến quân đạo thứ nhất quan ải. Mà chúng ta thời gian cấp bách, nhất định phải nhanh đả thông chỗ đó. Khôn Thiếu biết hiện tại tình huống, một phút đồng hồ cũng không dám trì hoãn. Biết Khôn Thiếu, tối nay ta sẽ ra lệnh cho bọn họ lặng yên tiến vào lưng núi phòng tuyến. Nắm giữ an toàn lộ tuyến về sau, ta sẽ tiếp tục không ngừng phái người tới. Tại lưng núi phía sau ẩn tàng một bộ phận quân đoàn chủ lực. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào, tên quan chỉ huy kia tranh thủ thời gian gật đầu nói. Vậy liền vất vả các ngươi. Khôn Thiếu hài lòng gật đầu nói, không có chút nào vất vả, Minh Bạch đại thần cùng lão đại như thế chiếu cố chúng ta. Tiền thưởng như thế phong phú, các huynh đệ chỉ muốn có thể nhiều làm chút chuyện. Các quan chỉ huy cùng nhau cười nói, Minh ta làm người phúc hậu, mọi người chỉ cần dùng tâm làm việc, về sau kiếm tiền lời nói, hắn tuyệt sẽ không bạc đãi các huynh đệ. Khôn Thiếu nói ra, hắn đã sắp sáng ca thêm tiền thưởng kế hoạch, sớm cáo chi bộ phận hạch tâm cao tầng. Trong bóng đêm, bốn đại liên minh người tốt tại tiếp tục cố gắng chuẩn bị. Nhưng khiến người ngoài ý là, tối nay Thương Khung Liên Minh lại vô cùng an tĩnh. Không chỉ có ngoài thành không nhìn thấy bọn họ xuất hiện, thì liền Hòa Bình Thành bên trong Thương Khung Liên Minh người chơi. Số lượng cũng vô cùng thưa thớt. Bởi vì lúc này Thương Khung Liên Minh đang ở vào một cái hỗn loạn trạng thái. Hai vị hạch tâm quan chỉ huy tất cả đều không online. Đại bộ phận cao tầng quan chỉ huy cũng không biết tung tích. Còn lại các quan chỉ huy đối mặt với các người chơi nghi vấn, đành phải hạ đạt chỉ lệnh để toàn thể tinh nhuệ quân đoàn các người chơi trở lại Hỗn Độn Hoàng Thành tập kết, chờ đợi mới nhất chỉ lệnh. Bọn họ cũng không biết Thương Khung Liên Minh bước kế tiếp nên đi nơi nào. điểm chết người nhất là, tiếp qua 3 ngày, tháng này sẽ phải phát tiền lương, nhưng bọn hắn lại đến bây giờ không có thu đến tài vụ phát ra tin tức. Cùng bọn hắn xác nhận tháng này thu nhập số liệu, thường ngày tình huống dưới, bọn họ cần phải sáng hôm nay 10 giờ trước kia liền muốn thu đến tin tức. Biết tháng này sắp thu nhập số liệu, từ đó căn cứ chính mình tích phân tình huống cùng đi làm hiệu suất đến tiến hành so với. Không cách nào so với liền không thể xác nhận thu nhập nhiều ít. 3 ngày sau lại nên như thế nào phát lương? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.